trong phút giây len lỏi sự ấm áp của cái nắm tay ấy. Hạ Cầm như muốn thốt lên cho anh nghe rằng, anh có biết không, em có một đứa con, đứa bé khuôn mặt hao hao giống anh và rất đáng yêu. Em rất muốn nói với anh, chia tay với cô ấy được không? Vì chúng ta có con rồi và nó rất cần anh. Thế nhưng, em không muốn phá hoại một hạnh phúc của hai người đáng được hưởng ấy và cũng chẳng chắc rằng anh ở bên em sẽ được hạnh phúc. Chúng ta là hai đường thẳng. Chỉ ít rằng, một người đau còn hơn cả ba người đau. Chỉ là hai giây sau cô cắn môi mình một phát thật đau. Cho hiện thực quay về, Doãn Chí Đằng là người đàn ông đã có vợ sắp cưới. Cô giật tay thật mạnh, như thể đã dùng hết sức lực ra khỏi cái nắm tay của anh. Anh Doãn, tôi đã lập gia đình. Cô nuốt nước bọt, nên, anh Doãn, xin tự trọng đôi chút. Quay đầu lại nhìn Doãn Chí Đằng. Cô cười như không cười. Không hiểu sao với cái lời nói dối hết sức thậm tệ như vậy được. Cô nhìn vào mắt anh hiện lên tia ngạc nhiên rồi biến mất. Khóe miệng anh giãn ra. Cười kiêu ngạo, ồ, vậy chúc mừng em. Cảm ơn, cô rũ mi xuống, xong lại ngước nhìn anh. Đôi mắt không gợn sóng. Doãn Chí Đằng gật đầu. Lời nói nghe đầy chân thành. Hạ Cầm, chúc em hạnh phúc, tôi cũng chúc anh. Mọi việc đều thuận lợi như anh mong muốn. Nói xong, cô đảo gót giày, trái tim cô tan nát, kéo chiếc vali đi không quay đầu nhìn một lần nào nữa. Chiếc xe taxi chạy đi, cô nhìn qua kính hậu, bóng dáng anh đút hai tay vào túi quần nhìn về phía cô. Cho đến từ từ chỉ còn là một dấu chấm nhỏ, Hạ Cầm ngẩn mặt lên không cho nước mắt rơi, thế mà nó lại không nghe lời. Càng lúc càng ướt đẫm khuôn mặt, cô lấy tay ôm chặt ngực trái. Từng phản hồi đau đớn như hành hạ cô, bóp nghẹt đến khó thở. Em muốn mình mạnh mẽ, muốn mình có thể hùng hồn nói rằng, Chí Đằng, em cũng chúc anh hạnh phúc, thế nhưng em không làm được. Vì thật sự sâu trong đáy lòng, em không hề hạnh phúc. Cách chương.